chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 47 bộ truyện Hoạn Phi Thiên Hạ của tác giả Thanh Thanh Du Niên. Các bạn đừng quên bình luận để cổ vũ và tương tác với Trăn, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Và nếu các bạn có lòng ủng hộ cho Trăn và kênh truyện thì có thể donate cho Trăn vào số tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản PayPal Trăn đã dán ở mục miêu tả video nhé. Trăn cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chó cùng rất dậu. Sự khiêu khích, dáng vẻ đương nhiên của Tây Lương Mạt có thể khiến thánh nhân cũng tức đến thổ huyết, chứ chưa nói tới người thường như Chu Văn Sinh. Ngực hắn phập phồng liên tục, trong thoáng chốc cảm thấy cổ họng bốc lên vị tanh ngọt lần thứ hai. Đáy mắt hắn đầy sát ý dữ tợn, khóe môi chảy xuống một vệt máu đỏ tươi. Người thật đê tiện, lúc trước người đầu tiên ta giết nên là ngươi mới đúng. Ngươi thề độc mà không giữ lời, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, nhất định. Tây Lương Mạt gật đầu, cười cực kỳ đê tiện. Đúng thế, gặp báo ứng, lời thề độc của ta nhất định sẽ linh nghiệm, ngươi có thể yên tâm. Mẹ của nàng đã gặp báo ứng, không biết có chỗ chôn thân hay không. Về phần cha nàng, nàng đang chờ hắn gặp báo ứng đây. Chu Văn Sinh tức đến mức trước mắt tối sầm, ngực nghẹn nghẹn, cộng thêm nội thương không nhẹ, huyết mạch dâng lên, trực tiếp bị chọc tức đến hôn mê bất tỉnh. Mọi người không biết rốt cuộc Tây Lương Mạt đã thề cái gì, có người tò mò nhưng lại không dám hỏi, chỉ âm thầm bội phục công tử nhà mình quả nhiên là có bản lĩnh, há miệng đã khiến cho Chu Văn Sinh này tức đến thổ huyết, quả là hết giận. Thu dọn đi, lát nữa nhét hắn vào cái bao tải, ném lên lạc đà. Tây Lương Mạt đi qua đá đầu vai Chu Văn Sinh cười nhạt, không thích làm người thì làm hàng hóa đi. Các tô bình tĩnh lại, hết lạy trời lạy đất lạy tử đại vương, cuối cùng còn lạy tới cúng bái Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt nhìn Lý Mật chôn những người đã chết dưới tay Chu Văn Sinh, trong lòng vừa bực vừa đau. Trong đó có hai sát thần bị bộ năm trước đã cùng nàng tới đây. Nàng không có hứng thú nói, được rồi, mau xuất phát đi thôi, chúng ta còn phải đi 2 ngày đường nữa, điểm dừng chân dọc đường đã tìm được chưa? Các tô vội vàng nói, có rồi, trên đường vẫn còn làng thế này, còn có mấy pháo đài cổ bằng đá nữa. Năm đó các tô trẻ tuổi nông nổi, tranh chức đại tế ti với người ta, nên đánh cược phải vào sa mạc, biển chết, tìm được nước thánh, được xưng là nước mắt thiên thần, thế nhưng không ít người cùng đi, lại chỉ có hắn sống sót trở về. Chúng ta lập tức xuất phát, ban đêm đi, ban ngày nghỉ, ngày mai trước khi cơn lốc đen tới, phải tới được địa điểm dừng chân tiếp theo, nếu không có chỗ trú chân, chúng ta đều sẽ táng thân trong cơn lốc. Tây Lương Mạt nhìn địa đồ trên tay mình hạ lệnh, mọi người đồng loạt gật đầu. Vừa rồi nhóm người của chuẩn sát đã dắt lạc đà giấu trong cát ra, bởi đàn lạc đà cũng trốn vào phòng theo. Bọn họ nên chỉ cần phủi cát ra là có thể tìm được bọn chúng. Bọn chúng cũng không bị thương tích gì, có điều có lẽ sợ hãi cho nên ánh mắt dại ra, không chịu nhúc nhích. Cuối cùng vẫn là nhờ con lạc đà trắng của chuẩn sát, nó vẫn rất có tinh thần. Sau khi nó phát ra vài tiếng phì phì trong mũi thì những con lạc đà khác mới lần lượt ra khỏi phòng. Mọi người thu dọn xong vội vàng cưỡi lạc đà đi ra. Tây Lương Mạt nghe được sự tích thần kỳ của lạc đà trắng, nhìn con lạc đà cao to kia trong lòng không nhịn được thích thú, cúi người muốn đi xoa đầu con lạc đà kiêu ngạo này. Lạc đà trắng nhà ngươi cũng có phong thái của vua lạc đà đấy nhỉ. Nào ngờ con lạc đà trắng kia không thèm để ý đến nàng, nghiêng đầu xoay người bỏ đi vài bước rồi mới tiếp tục chạy về phía trước. Chuẩn sát nhìn Tây Lương Mạt, trong đôi mắt màu vàng thoáng qua vẻ kiêu ngạo. Lạc đà trắng vốn là sứ giả của thần bầu trời, hồ đại trong sa mạc. Khắp thiên hạ không còn mấy con, hiện nay trong số bộ tộc trên sa mạc cũng chỉ có một mình con này của bổn vương. Tây Lương Mạt nghe vậy trong lòng cười thầm, truyền thuyết này sao nghe giống con tiểu bạch béo nhà nàng thích nhỉ? Thế nhưng bởi vì có tiền lệ tiểu bạch, nên Tây Lương Mạt cũng có phần tin tưởng. Điểm thần kỳ của động vật đôi khi người bình thường không thể lý giải được. Nàng viết thời viết thế, cười nói với chuẩn xác. Vì vậy có thể thấy đại đầu lĩnh nhất định có thể lấy được vương vị hách hách. Đôi mắt vàng của chuẩn sát hiện lên một tia kiên quyết, cực kỳ tự tin nói. Đương nhiên, có hồ đại vào hộ ta, bản vương tử nhất định có thể đánh bại những kẻ phản bội cướp vương vị. Sau đó, ánh mắt nóng rực của hắn hướng về phía Tây Lương Mạt. Ngay cả ngươi, Mạt, nữ nhi của tử đại vương cũng tới bên cạnh ta. Hôm nay thần hồ đại trưởng quản sự sống trên bầu trời nhân từ nhất sa mạc. Và thần địa ngục tử đại vương tàn khốc nhất, đều lựa chọn bảo hộ ta. Bản vương tử chính là người mang thiên mệnh. Tây Lương Mạt bị ánh mắt gần như cuồng nhiệt của hắn nhìn có chút khó chịu, lạnh nhạt nói. Vậy sao? Vậy ta chúc mừng ngươi trước, đại đầu lĩnh. Sau đó Tây Lương Mạt cưỡi lạc đà của mình đi tìm Lý Mật thương lượng sắp xếp lộ tuyến tiếp theo. Ánh mắt hừng hực của chuẩn sát vẫn nhìn bóng lưng nàng, đôi mắt như hổ phách hiện lên một tia sáng khác thường. Trong đội ngũ, ngoại trừ đám Bạch Hà, Bạch Ngọc thân thể hơi yếu, những người còn lại đều là cao thủ từng được huấn luyện tàn khốc, mà người của chuẩn sát thì quanh năm sống trên sa mạc, xuyên qua sa mạc cực lạnh hoặc cực nóng như địa ngục này. Tuy cảm thấy khổ cực, nhưng không phải không chịu được. Suốt đêm ngược gió lạnh, tiến thêm không ít hành trình. Tuy một đường gian khổ, trên đường lại gặp cát lún. Bọn họ liều mạng kéo người ra ngoài, cuối cùng nhờ vào kinh nghiệm của Cáp Tô và một thân võ nghệ cực tốt của chuẩn sát, hầu hết bọn họ chạy thoát khỏi nơi cát lún chết chóc, nhưng vẫn để lại mấy người bạn của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ bị nuốt xuống, kèm theo một phần trang bị, trong đó có cả nước và lương thực cũng mất đi. Điều này làm tâm trạng của Tây Lương Mạt trở nên trầm trọng, trên mặt không hiện ra nửa phần. Nàng là người đứng đầu, nếu lúc này nàng tỏ vẻ yếu đuối như nữ tử, sẽ khiến áp lực trong lòng bọn họ càng lớn hơn. Là một người chỉ huy không dễ dàng, nhất là chỉ huy một đội mạnh. Ngày thứ hai, khi gặp phải cơn lốc đen, bọn họ đã sớm chạy tới địa điểm ẩn núp, gia cố các lỗ hổng có thể ùa vào bão cát. Khi cơn lốc đen tới, mọi người căng thẳng nghe cơn cuồng phong rít gào khắp trời đất bên ngoài, im lặng chờ cuồng phong qua đi, hoặc vĩnh viễn sẽ không qua nữa. Tuy nhiên, tất cả coi như thuận lợi, lô cốt này thỉnh thoảng có cát vàng rơi xuống, nhưng cuối cùng bọn họ đã né qua, không ít người mỏi mệt đến mức mơ mơ màng màng ngủ, chờ được đến buổi tối lại lập tức chuẩn bị xuất phát. Sát thần mị bộ Tư Lễ Giám và Cầm Y Vệ là người đã trải qua vô số cuộc khảo nghiệm sinh tử, cho dù đối mặt với sự uy hiếp chí mạng, thiếu nước, thiếu lương thực, mọi người vẫn giữ vững tinh thần như trước, mỏi mệt mà không suy sụp, khiến người của chuẩn sát không thể không nhìn với cặp mắt khác, nhẹ giọng nói. Không hổ là quân đội của chủ nhân An Khắc Lan, quân đội vong linh không biết có mạnh như vậy không? Tây Lương Mạt nghe thấy nhưng không nói gì, khóe môi lại bất giác nhếch lên một nụ cười khe khẽ. Người kia tuy thủ đoạn tàn bạo nhưng quả thật có cách đối xử với thuộc hạ rất riêng. Buổi tối thứ hai trên sa mạc không bình tĩnh như buổi tối thứ nhất. Ban đầu một người có chuẩn sát đi tiểu, rất lâu không trở về, vì vậy chuẩn sát sai người thị vệ thứ hai đi tìm, thế nhưng cũng không tìm thấy người. Trên sa mạc trống trải, ngay cả một bóng quỷ cũng không có, vì vậy Lý Mật lập tức phái người của Cẩm Y Vệ ra tìm, vẫn không có kết quả, thậm chí một Cẩm Y Vệ còn biến mất. Cáp Tô phản ứng cực mạnh, ngăn cản Tây Lương Mạt và Lý Mật mở rộng tìm kiếm người mất tích. Nơi này là địa bàn của Tử Đại Vương, ngài hận nhất có người quấy rầy giấc ngủ của ngài. Nếu có người lạc đường không tìm được thì chính là vì Tử Đại Vương đang tìm tế phẩm dẹp yên cơn giận của ngài. Địa hình sa mạc ngay này một ngày thay đổi mấy trăm tới hàng nghìn lần, nếu cứ tìm kiếm tiếp sẽ có càng nhiều người lạc trong ảo cảnh của Tử Đại Vương. Dứt lời, hắn còn không ngừng liếc nhìn Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt đương nhiên hiểu ý của hắn, trong lòng cười khổ. Nữ nhi của Tử Đại Vương như nàng thật sự không cách nào thuyết phục cha mình cả người ra. Lý Mật và Túc Vệ đều biết Cáp Tô nói có lý, chỉ có thể cắn răng nhìn về phía Tây Lương Mạt. Trên mặt Tây Lương Mạt không có biểu cảm gì, ngẩng đầu nhìn chân trời gật đầu nói. Tiếp tục xuất phát, sau khi trở về lập bia mộ chôn quần áo và di vật cho các huynh đệ, trong nhà có già trẻ sẽ do Tư Lễ Giám phụng dưỡng suốt đời. Dứt lời, nàng giật dây cương dẫn lạc đà của mình đi thẳng về trước. Chỉ có bóng lưng cứng nhắc tiết lộ trong lòng nàng không bình tĩnh như biểu hiện. Lộ trình đêm nay không thuận lợi như đêm trước, cơn lốc đen còn đến trước thời gian, suýt chút nữa đã chôn sống đám Tây Lương Mạt và chuẩn sát. Cũng may thân là động vật như tiểu bạch, có trực giác cực nhạy cảm. Gọi mấy con kền kền liều chết đi theo dẫn bọn họ vào một lô cốt, không nằm trong kế hoạch mới tránh thoát cơn lốc kinh khủng kia. Lô cốt này không nhỏ như lô cốt trước, bên trong tương đối lớn cũng cực tối, không biết thông đi đâu. Khi cơn lốc đen tới, mọi người vừa kịp chạy vào trong, chỉ có chuẩn sát liều chết cuối cùng kéo con lạc đà trắng của mình vào lô cốt. Những người khác đành trơ mắt nhìn cơn lốc đen xì há cái miệng dữ tợn, cắn nuốt lạc đà của mọi người. Đợi khi cơn lốc đi qua, mọi người tỉnh táo lại mới phát hiện lại mất thêm vài người. Không biết do chưa kịp chạy vào khi cơn lốc đến hay chạy quá sâu vào trong lô cốt, gọi thế nào cũng vô dụng. Cáp Tô nhìn chỗ sâu tối om om trong lô cốt, dùng mình một cái nói. Nơi này nhất định là đường đi thông tới địa ngục của Tử Đại Vương, không biết bên trong còn có cái gì. Nếu các người muốn đi thì tự các người đi đi. Dứt lời, hắn vội vàng chui ra khỏi lô cốt. Tây Lương Mạt nhìn sắc trời một lát, sai người buộc một sợi xích sắt lên lưng một sát thần mị bộ để hắn đi vào kiểm tra một lát. Thế nhưng cho tới khi sợi xích sắt kéo căng hết cỡ cũng không thấy bất cứ người nào. Tây Lương Mạt đành gọi người trở về. Nàng không thể mạo hiểm để người của mình tiếp tục giảm đi nữa, chỉ có thể xoay người đi tiếp. Lạc đà trắng của chuẩn sát kêu to với sa mạc trống trải một lúc lâu, ngạc nhiên là có thể gọi nửa đàn lạc đà quay về. Vì vậy hai người đành cưỡi một con, làm cho lạc đà không thể không đi chậm lại. Đây đã là đêm thứ ba tiến vào sa mạc đen. Nàng nhắm chặt mắt, gió lạnh thổi qua. Từ lần đầu tiên nhìn thấy đồng đội của mình mất tích, chết đi, vành mắt còn hơi nóng, trong lòng có chút khó chịu. Tới đêm thứ ba này, trong lòng chỉ còn lại một mảnh hoang vắng tĩnh mịch. Thậm chí khi nhìn số lượng lạc đà, có một suy nghĩ còn từng nảy ra trong đầu nàng. Nếu không tổn thất những người này, thì có lẽ đàn lạc đà cũng không cách nào chở nhiều người như vậy. Thậm chí nàng không biết, có phải mình đã quen sự tàn nhẫn với người một nhà hay không? Tây Lương Mạt cười khổ, quả nhiên trên ranh giới sinh tồn sống chết, ai ai cũng ích kỷ. Mọi người đều im lặng, một đường gian khổ bôn ba, thời thời khắc khắc đối mặt với uy hiếp sự sống cái chết, không ngừng mất đi đồng đội của mình. Tuy từ khi bước chân vào tư lễ giám và cẩm y vệ, đã có giác ngộ hiến dâng sinh mệnh bản thân bất cứ lúc nào, nhưng sự dằn vặt tâm lý này vẫn khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi, cho dù sống sót cũng không cảm thấy vui sướng. Bởi vì mất đi hầu hết vật tư và nước mà bọn họ có, hoàn toàn không cách nào đủ để bọn họ có thể rời khỏi sa mạc. Nếu không tìm được quỷ quân, đây chính là hành trình không có đường trở về. Lúc này Tây Lương Mạt mới phát hiện. Trong cảm giác áp lực nặng nề này, người nàng nhớ tới nhiều nhất vẫn là người kia. Thậm chí nàng bắt đầu hoài nghi quyết định của mình khi đó có phải đã quá sơ suất rồi hay không. Nếu nàng thật sự không ra khỏi sa mạc này được, nàng và hắn không có cả cơ hội từ biệt. Nếu nàng không còn, vậy người kia có khi nào hắn sẽ rất cô đơn hay không? Có lẽ sẽ càng thêm cô đơn hơn, một thời từng một mình ngồi trên đỉnh núi cao nhất của nhân gian đúng không? Tây Lương Mạt buông tầm mắt, tay chậm rãi đặt trên trái tim mình, khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình. Người nghe thấy không? A Cửu, nếu như ta không thể sống sót trở về, linh hồn của ta sẽ bôn ba nghìn dặm trở về bên ngươi. Tới ban ngày, ngày thứ ba, Tô Cáp đã héo rũ nhưng vẫn cảnh báo mọi người sắp tới trung tâm của biển chết sẽ gặp hồ thánh của Hồ Đại. Thế nhưng nếu các ngươi đi theo hồ thánh sẽ vĩnh viễn không cách nào quay đầu lại. Bởi bọn họ đã không còn đủ lạc đà cho nên tốc độ cũng chậm lại. Tây Lương Mạt vô cùng lo lắng bọn họ không thể chạy tới lô cốt dự kiến. Còn Tiểu Bạch dẫn theo kền kền bay tròn trên bầu trời rất lâu, cuối cùng hạ xuống. Tây Lương Mạt biết điều này chứng tỏ chúng không tìm được nơi trú ẩn khẩn cấp. Gặp Tô, rốt cuộc còn bao lâu nữa? Tây Lương Mạt nhìn địa đồ rồi lại nhìn đồi cát cao thấp trùng điệp, nóng ruột hỏi. Cáp Tô nhào mắt lại, vẻ mặt có một chút bối rối nhưng vẫn nói, phía trước thôi, Hồ Đại nhất định sẽ phù hộ chúng ta. Tây Lương Mạt không nói gì nữa, tăng nhanh tốc độ. Thế nhưng khi mọi người chậm rãi tiến về phía trước, cuối cùng cũng chạy tới pháo đài cổ dự kiến khi mặt trời dâng lên. Nhưng đây là thế nào? Tây Lương Mạt nhìn sắc mặt hoàn toàn tái nhợt của Cáp Tô, chỉ vào mặt đất trống trơn phía trước, lên tiếng hỏi. Cáp Tô không dám tin nói, có mà, thật sự có, sao lại không thấy nữa? Hắn thực sự từng tới nơi này, cũng từng thấy pháo đài cổ. Cáp Tô nhảy xuống khỏi lạc đà, lập tức chạy về phía khoảng cát lớn kia. Phía trên vẫn mơ hồ nhìn thấy vết tích bằng đá, thế nhưng dường như đã xói mòn đến mức không còn cách nào trú ẩn. Cáp Tô quay đầu nhìn về phía chuẩn sát, vẻ mặt có vẻ sắp bùng nổ, lắp bắp nói, Nơi này lốc đen tương đối nhỏ. Trước kia ta đã tới đây, thỉnh thoảng còn không có lốc. Nếu đi một lát nữa sẽ tránh được. Khi đang nói chuyện, hắn bỗng thấy trên mặt chuẩn sát hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau đó mọi người đồng loạt tỏ vẻ hưng phấn và khó tin. Nhìn kia, là ốc đảo. Lẽ nào thật sự là nơi quỷ quân đóng quân? Chúng ta tìm được rồi. Nói xong, mọi người hưng phấn lập tức thúc lạc đà vượt qua Cáp Tô chạy thẳng về phía ốc đảo kia. Cáp Tô quay đầu lại, đã thấy cách đó không xa, hoặc nên nói là rất gần. Không biết từ khi nào đã xuất hiện một ốc đảo xanh um tươi tốt. Trong đó cỏ cây và nguồn nước tốt tươi, trâu bò lạc đà thành đàn, còn có một hồ nước xinh đẹp như gương, dường như sâu trong trứng bồng, còn có không ít người qua lại, cực kỳ náo nhiệt. Hắn nhất thời cũng há hốc miệng, một lát sau mới phản ứng lại. Sắc mặt hắn trắng bệch, bối rối hô to, đừng qua đó, đó là địa ngục. Thế nhưng mọi người đã đi 3 đêm 2 ngày, không thời khắc nào không đấu tranh với tử thần, nào còn nghe thấy tiếng Trung Nguyên sứt dẻo của hắn, mặc kệ hắn chạy về phía trước. Còn Tây Lương Mạt, sau khi hưng phấn qua đi, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, lại nghe Cáp Tô khàn khàn hét lên, lập tức kéo lạc đà của mình lại, vận nội lực hét lớn. Mọi người dừng lại! Người của Tư Lễ Giám và Cẩm Y Vệ được huấn luyện nghiêm khắc, lập tức dừng cương, thế nhưng đã muộn. Cát trên mặt đất giống như nháy mắt mất chỗ trống, lập tức sụp xuống. Là cát lún! Sắc mặt Tây Lương Mạt tái nhợt, sợ hãi kêu lên, lập tức vung dây thừng trên tay về phía người trước mặt, liều mạng kéo vài người gần nhất về, thuận tiện điều khiển lạc đà của mình lùi lại. Những người chạy tới đầu tiên thì lập tức phản ứng lại, điểm mũi chân dẫm lên lưng lạc đà, cố hết sức bay về sau. Thế nhưng không biết vì sao, tất cả bọn họ vừa nhảy lên không trung đã như chim bay lên trời, bị một mũi tên xuyên thân, không thể khống chế bản thân mà ngã mạnh xuống đất. Cùng lúc đó, tốc độ cát sụt xuống cực nhanh, chỉ giây lát ngắn ngủi, cát trong vòng 10 dặm đều lún xuống, cát chảy lộ ra cảnh tượng khiến cho người ta khiếp sợ. Bên dưới cát chảy ướt át này là đầy đống xương trắng của người, của động vật, tầng tầng lớp lớp đè lên nhau tạo thành một biển xương, còn có không ít bọ cánh cứng màu đen xuyên qua đống xương kia. Có loại côn trùng rất lớn, cũng không ngừng bò ra khỏi xương trắng. Hàng nghìn con côn trùng dường như bị đánh động, gấp rút bò về phía người rơi vào địa bàn của chúng, phát ra tiếng xì xì. Ngay cả người của Tư Lễ Giám đã nhìn quen máu tanh, cũng chưa từng nhìn thấy tình cảnh địa ngục chân thực này. Mọi người sợ hãi trợn to mắt, sau khiếp sợ là liều mạng bò ra ngoài. Một người bò chậm một chút đã bị các loại côn trùng này ùa tới, chỉ trong chớp mắt mà thôi. Cẩm Y Vệ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết không giống con người, bị côn trùng ăn sống chỉ còn lại bộ xương. Tây Lương Mạt phản ứng lại, lập tức vứt dây thừng cho những người khác, rồi phóng về phía Mị Lục, cố gắng kéo Mị Lục cũng rơi vào hố cát ra. Chương 25. Quỷ quân. Xoẹt, trường kiếm đâm xuống đất, dưới nền đất vang lên tiếng rên cực nhỏ, đang lúc ầm ĩ thế này nếu không lắng nghe hoàn toàn không nghe thấy được. Thế nhưng Tây Lương Mạt vẫn chú ý tới một giây khác thường kia, nàng vẫn luôn dồn toàn bộ sự chú ý của mình lên đầu kiếm, đương nhiên không bỏ qua. Sau đó thân thể Mị Lục hơi ngừng lại không bị kéo về phía sau, nhưng cũng chỉ là trong giây lát, Mị Lục lại bị kéo về phía hầm xương trắng càng nhanh hơn. Tây Lương Mạt cũng bị kéo xuống theo, một tia sáng lạnh thoáng qua mắt nàng. Nàng nhìn về phía Lý Mật đang kéo một chân mình, Lý Mật sửng sốt, sau đó cắn răng ngật đầu, bỗng buông lỏng tay ra. Cùng lúc đó rút trường kiếm trên lưng, nhảy lên chém về phía con thiên túc trùng cao bằng nửa người, rồi điểm mũi chân phi thân về phía hố cát, tay thủ kiếm quyết. Dùng 10 phần chân khí vạch mũi kiếm về phía mặt cát ngay phía dưới trước mặt Mị Lục, đồng thời lớn tiếng hét. Dưới cát có người, hán vệ nghe lệnh, bày tam thiên kiếm trận, giết! Tư Lệ Giám và Cẩm Y Vệ vốn là một thể, chỉ do phân công khác nhau, nhưng cách thức huấn luyện không khác nhau là mấy. Có điều, có chỉ huy sứ cấp cao là giáo đầu, lúc này nghe giáo đầu nhà mình hét lớn một tiếng, nhất thời tinh thần lên cao. Bọn họ vốn đều là cao thủ nhất đẳng, hôm nay hỗn loạn bại lui là do cảnh tượng và sinh vật kinh khủng đại diện cho lực lượng thần bí nào đó làm rối loạn tâm trí. Này nghe có người ẩn nấp dưới cát, đáy mắt bắn ra tia sáng lạnh ác độc, quỷ thần yêu vật họ sợ, nhưng bọn họ không có mảy may sợ hãi đối với con người. Tuân lệnh! Tất cả trường kiếm trong tay hán vệ đều lập tức dồn nhịp, dồn nội lực, cắm mạnh về phía mặt đất, thậm chí còn không để ý độc trùng khổng lồ đang lao tới từ phía sau. Hành động này quả nhiên hiệu nghiệm, không ít người không còn bị kéo xuống nữa. Những chỗ có đao kiếm cắm xuống còn ứa máu. Mùi máu tươi kích thích đám độc trùng, bọn chúng càng thêm điên cuồng lao về phía con người. Thế nhưng nhóm hán vệ biết có kẻ quấy phá đã hoàn toàn bình tĩnh tỉnh táo lại, cho dù tay trần cũng không còn hỗn loạn nữa. Huống hồ mỗi hán vệ ngoại trừ mang theo vũ khí bình thường còn tự có những loại vũ khí khác nhau tốt hơn, không chỉ nhanh nhẹn tránh được đám độc trùng mà còn lấy ra những loại vũ khí ám khí mà mình am hiểu. Nhất thời cục diện hoảng hốt chạy trốn khi gặp độc trùng hoặc nhận lấy cái chết đã được ngăn chặn. Thế nhưng Tây Lương Mạt sau khi kéo được Mị Lục ra khỏi hố cát cũng không vội hỗ trợ những người không bị rơi vào hố, mà lạnh lùng nhìn cuộc chiến một lúc, để người bên cạnh chém dụng độc trùng đang nhào tới, làm cho Lý Mật bên cạnh nóng ruột đến toát mồ hôi. Túc Vệ cũng bị rơi vào, đã bị độc trùng cắn, tuy không bị kéo vào cát nữa nhưng cũng không còn sức chiến đấu với độc trùng, mắt thấy sẽ không chống cự được nữa. Tây Lương Mạt đột nhiên hỏi Lý Mật, Tư Lệ Giám và Cẩm Y Vệ hẳn là có một loại khẩu hiệu nhảy lên thống nhất chứ? Lý Mật lập tức gật đầu, ánh mắt bất giác nhìn về phía Tây Lương Mạt có phần chờ đợi. Có, công tử muốn làm thế nào? Tây Lương Mạt thấp giọng dặn dò, một lát nữa sau khi ngươi hô khẩu lệnh. Ánh mắt Lý Mật sáng lên, lập tức gật đầu, sau đó vận đủ trung khí hét lớn một tiếng. Chúng hắn vệ nghe lệnh, tề thiên toái địa, lạc lưu hỏa. Giọng nói của Lý Mật vốn trầm thấp, hét lớn như tuyên truyền giác ngộ, mệnh lệnh rơi vào tai nhóm hán vệ đang khổ chiến, mặc kệ ở trong hoàn cảnh gì, cũng dùng hết sức để khí nhảy lên. Gần như có thể nói, đều nhịp nghiêng người giữa không trung, tay móc ra mấy viên thuốc màu đen, hung hăng ném về phía mặt đất, rồi mượn lực này nâng cao thân mình tới cực hạn. Cùng lúc đó, trên mặt đất lập tức nổ bùng lên mùi thuốc súng nồng nặc, ầm một tiếng, tiếng nổ rung đến rung cả đất trời. Độc trùng bị nổ tung, máu thịt nanh độc bay khắp nơi, ngã ngửa dưới đất, vô số xương trắng cũng bị nổ bay tán loạn. Thứ hữu hiệu nhất, lực sát thương lớn nhất trên người nhóm hán vệ chính là lôi hỏa đạn. Loại lôi hỏa đạn này rất nhỏ, mỗi người chỉ có mấy viên, thế nhưng uy lực lại cực lớn, thông thường chỉ dùng để bảo mệnh. Tìm đúng thời cơ, Tây Lương Mạt lập tức rút một đôi đoàn kiếm nhỏ sắc nhọn như kiếm nga mi, dẫn đầu đánh về phía hố cát đầy xương trắng kia, lớn tiếng hét, lên! Lý Mật dẫn tất cả nhóm hán vệ xông lên, ngay cả chuẩn sát cũng cầm loan đao của mình, đang đăng sát khí xung phong liều chết. Đám bạch chân vốn bị gió cát quật cho chỉ có thể nằm trên lạc đà, cũng lấy vũ khí của mình ra, canh giữ bên cạnh lạc đà, chém giết những con độc trùng bay tới, tránh cho độc trùng làm bị thương phương tiện di chuyển sống còn của mọi người. Hơn nữa lạc đà của chuẩn sát cực kỳ có linh tính, thấy độc trùng tới gần là phì phì thở ra đằng mũi, dẫn đàn lạc đà tránh né và dẫm lên độc trùng. Tây Lương Mạt dẫn mọi người lao tới, sau khi hội hợp với nhóm hán vệ trong hầm cát, liền không để ý tới côn trùng ăn xác đầy đất và đám độc trùng đang nhào đến lần thứ hai, chỉ giơ kiếm nga mi lên, tàn bạo đâm vào lòng đất, lực mạnh đến mức cả cánh tay cắm hết xuống. Quả nhiên như nàng dự đoán, kiếm nga mi dường như đâm vào thứ gì đó trong mềm có cứng, thứ kia run run rồi nhảy bật lên, mũi kiếm của Tây Lương Mạt xoay ngang thành móc câu, chặn đứng thứ đang nhảy lên, sau đó bắt đầu kéo bật lại. Bản cô nương muốn xem rốt cuộc các ngươi là người hay là quỷ. Kiếm nga mi trên tay Tây Lương Mạt cũng do Bách Lý Thanh sai người làm cho nàng, chú trọng vào nhẹ, khéo, lạ, hiểm. Thân kiếm rất mỏng, trên thân kiếm có rất nhiều răng cưa lấy máu cực hiểm, đồng thời sau khi mũi kiếm đâm vào sẽ móc lấy ra thịt đối thủ, độc trên thân kiếm cũng trực tiếp tuôn vào cơ thể. Quả nhiên, thứ bị kiếm đánh trúng kia nhanh chóng mất đi sức lực, thoáng cái đã bị Tây Lương Mạt kéo ra. Đúng là một người, người kia mặc một bộ quần áo rất giống với màu cát, mặt mũi che kín chỉ lộ ra hai con mắt. Sau khi bị kéo ra khỏi cát, con mắt đầu tiên bị ánh mặt trời hừng hực chiếu cho say sẩm, rồi hung hăng trợn trừng nhìn Tây Lương Mạt như muốn lột da ăn thịt nàng. Có điều sau khi chúng độc mất đi khả năng hành động, sát thủ kia nhìn có vẻ giống như một con sói bị bẻ mất nanh vuốt. Tây Lương Mạt nhìn hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy mọi người đang nỗ lực kéo người dưới đất ra hoặc đánh chết đối phương. Bởi vừa rồi dùng một trận lôi hỏa đạn làm mặt đất chấn động, nhất là sát thủ nằm dưới lòng đất cũng bị ảnh hưởng trực tiếp, cho nên bọn chúng đã mất đi sự linh hoạt và bí mật ban đầu. Bí mật bị bại lộ, đương nhiên không thể gọi là bí mật nữa. Nếu là người bình thường, sợ rằng đã bị tiêu diệt toàn bộ dưới trận mai phục này, nhưng lần này Tư Lễ Giám và Cẩm Y Vệ phái tới toàn cao thủ hàng đầu. Bây giờ đã bình tĩnh lại, tự nhiên phải khiến đám người mai phục nếm thử cái gì gọi là nguy hiểm. Tây Lương Mạt nhìn tù binh bị dẫm dưới chân, lạnh lùng thốt. Các ngươi chính là quỷ quân Lam gia phải không? Gọi đầu lĩnh của các ngươi lại đây, lệnh bài Lam đại nguyên soái ở đây, còn không mau dừng tay. Dứt lời, nàng vung tay giơ lệnh bài Lam gia ra, trong mắt sát thủ kia hơi dừng trên lệnh bài đó, đôi mắt hơi híp lại, sau đó không rên một tiếng quay mặt đi như không nhìn thấy gì hết. Thái độ này nhất thời chọc giận Tây Lương Mạt, nàng lặn lội đường xa, nhiều lần trải qua gian nguy, tổn hao rất nhiều cao thủ nhất đẳng như vậy, trong lòng đang lúc căm tức, nàng cười lạnh một tiếng. Kẻ trái lệnh bất tuân, lấy hạ phạm thượng, giết. Dứt lời, nàng tàn bạo đá một cước vào bụng của sát thủ sa mạc kia, trực tiếp đá hắn tới trước miệng một thiên tức độc trùng cực lớn. Mắt thấy độc trùng kia sẽ cắn vào sát thủ sa mạc, ai ngờ nanh muốt của nó vừa chạm vào sát thủ, đã như gặp phải thứ gì đó cực kỳ kinh khủng, lập tức gào lên chi một tiếng rồi chạy trốn. Ánh mắt Tây Lương Mạt sáng ngời, kiếm nga mi thu lại lần thứ hai, ném sát thủ sa mạc kia về phía một thiên túc trùng đang nhào tới nàng. Quả nhiên kết quả như nhau, con độc trùng kia lập tức xèo xèo chạy trốn. Đáy mắt Tây Lương Mạt hiện lên một tia lạnh lẽo, hô lên với những người còn đang ra sức khổ chiến với kẻ địch ngầm và né tránh độc trùng tập kích. Trên người những sát thủ này, hoặc trên quần áo của bọn họ có thứ để chống lại độc trùng. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức thông suốt. Nhóm hán vệ sát thần của Tư Lễ Giám và Cẩm Y Vệ vốn không phải hạng người nhân từ, một khi ra tay, nếu không một kiếm cắt lấy quần áo của đám tù binh khoác trên người thì cũng trực tiếp đánh ngất tù binh đá qua đá lại để ngăn cản độc trùng. Hành động này đương nhiên chọc giận nhóm tập kích còn trốn trong cát, không ít người trực tiếp nhảy ra khỏi cát chiến đấu với nhóm hán vệ. Tây Lương Mạc nhìn thật kỹ, võ nghệ của bọn họ cực kỳ kỳ lạ. Tuy từng binh sĩ tác chiến không bằng nhóm hán vệ, nhưng bọn họ thường xuyên phối hợp với mấy người một cực kỳ nhuần nhuyễn, thậm chí còn không cần giao lưu bằng mắt. Tốc độ công kích kẻ địch cực nhanh, tốc độ cũng cực kỳ xảo quyệt. Hơn nữa giống như có thể phối hợp với đồng bọn công kích cùng một kẻ địch bất cứ lúc nào. Nếu không bắt được kẻ địch mạnh này, sau khi chiêu thức bị phá cũng không nóng không vội, trực tiếp xoay người đánh về phía kẻ địch dễ đánh hơn. Rồi tức khắc, lại có người khác công kích hán vệ lúc trước, bọn họ phối hợp gần như có thể gọi là thiên y vô phùng, không có kẽ hở. Như vậy, bọn họ không chỉ có thể đánh tay ngang với nhóm hán vệ, thậm chí khiến nhóm hán vệ không quen thuộc với cách đấu này chúng chiêu. Tây Lương Mạt hơi nheo mắt, sau đó bỗng nhiên xoay người nhảy ra khỏi hố cát, phóng thẳng về phía lạc đà của Mị Thất, kéo một người nhếch nhác trong bao tải phía sau lạc đà ra, tóc vàng mắt xanh, chính là thành chủ Thành Luật Phương bị Tây Lương Mạt lăn qua lăn lại gần chết, Chu Vân Sinh. Sau đó, nàng kéo Chu Vân Sinh đang lảo đảo đi thẳng tới bên hố cát lạnh lùng hô: "Thành chủ Luật Phương Chu Vân Sinh, lấy hạ phạm thượng tội đáng chết, ngay tại chỗ hành hình chém đầu." Dứt lời, nàng một cước đạp lên ngực Chu Vân Sinh, sau đó trực tiếp rút kiếm trên người Mị Thất, luôn theo bên cạnh nàng bảo vệ ra, không chút nể tình chém về phía cần cổ của Chu Vân Sinh. Chu Vân Sinh thật sự không ngờ nàng nói giết là giết, đôi mắt xanh mở thật to, oán độc trợn trừng nhìn Tây Lương Mạt, nhìn ánh mắt lạnh lóe lên từ thanh trường kiếm, trong lòng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thế nhưng, ngay một giây thân kiếm chặn xuống, kiếm bỗng khựng lại giữa không trung giống như có vật gì chặn ngang đường kiếm. Tây Lương Mạt chỉ cảm thấy hình như có thứ gì đó xuyên qua kiếm của mình, thế nhưng mặc kệ nhìn thế nào cũng không thấy bất cứ thứ gì. Nàng siết chặt thanh kiếm, cố gắng rút kiếm về, lại không cách nào nhúc nhích nửa phần. Thậm chí nàng còn nghe thấy một tiếng hử lạnh khinh miệt không biết từ đâu vọng tới, văng vẳng bên tai nàng. Tia sáng lạnh tàn khốc trong mắt Tây Lương Mạt lóe lên, nàng bỗng buông tay ra, trở tay liền lấy tốc độ sét đánh, không kịp che tai, rút kiếm nga mi trên lưng mình ra, đâm về phía mặt của Chu Vân Sinh. Có lẽ người khống chế trường kiếm của nàng không ngờ rằng nàng nói buông tay là buông tay, kiếm kia lập tức bay về phía hố cát. Đến khi người nấp ở chỗ nào đó kia phát hiện ra nàng đã rút kiếm nga mi trên lưng thì đành vội vàng kêu lên một tiếng: "Anthony!" Chu Vân Sinh bị nàng giẫm dưới chân, chờ đợi sự lạnh giá và cơn đau nhói trên cổ mình, thế nhưng một lúc lâu cũng không thấy phản ứng. Hắn không khỏi mở mắt ra, cũng chính trong nháy mắt này, hắn nghe có người gọi hắn, mà mũi nhọn của thanh đoản kiếm đầy sát khí kia đã gần như cắm vào giữa hai mắt hắn. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức vươn tay nắm chặt, dùng hết sức toàn thân rời mũi kiếm nhọn kia cách xa khỏi đôi mắt mỹ lệ của mình một chút. Máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống theo bàn tay cầm kiếm của hắn, giống như mồ hôi lạnh đang thấm ra khỏi trán hắn. Tây Lương Mạt quỳ gối bên cạnh, tay chậm rãi tạo áp lực cười lạnh nói: "Chu thành chủ, còn không bảo người của ngươi bước ra, hay muốn để bọn họ nhìn thấy đôi mắt như ngọc bích này của ngươi rốt cuộc tròn méo thế nào?" Chu Vân Sinh nghiến răng nghiến lợi nói: "Gián tặc, ngươi đừng mơ, bản thành chủ cho dù chết cũng sẽ kéo ngươi xuống cùng địa ngục, bọn họ sẽ báo thù cho ta." Sức của nam tử vốn lớn hơn nữ tử, nhưng Chu Vân Sinh bị hành hạ mấy ngày đã sớm suy yếu đến mức không chịu nổi, hôm nay chỉ còn phần mặc người khác xâm lược. "Báo thù? Ngươi nói giống như bây giờ, ở phía sau chúng ta nhảy nhót như khỉ cố gắng nghĩ cách cứu viện ngươi ư?" Tây Lương Mạt cười khẽ, tàn nhẫn xoay tròn thanh kiếm nga mi trong tay, thân kiếm sắc bén gần như cắt đứt gân tay Chu Vân Sinh, máu chảy như suối. Mà lúc này, nàng không cần quay đầu lại cũng biết đám tập kích sa mạc đang lăn xả với nhóm hán vệ, chính vì muốn nghĩ cách cứu viện nam tử phía dưới. Chu Vân Sinh nghe tiếng kêu thảm thiết, hắn rất muốn nhìn xem tình hình thế nào, nơi đó còn có người lo lắng cho hắn. Thế nhưng hiện giờ trong mắt và đầu của mình sắp khó giữ được, dưới tình hình này, hắn hoàn toàn không cách nào ngẩng đầu. Tây Lương Mạt lại phát hiện ra cử động của hắn, nàng nhớn mày cười: "Thế nào, rất muốn xem tình hình phía sau ư? Cũng không phải không thể thành toàn cho ngươi." Trong mắt Chu Vân Sinh thoáng qua một tia hoài nghi, đã thấy Tây Lương Mạt bỗng nhấc mũi kiếm lên, Chu Vân Sinh đột nhiên cảm thấy bàn tay mát lạnh. Hắn mới sửng sốt, không biết nàng định làm gì, thì trước mắt có ánh sáng lóe lên, đầu vai đã đau nhói. Hắn không nhịn được kêu lên một tiếng: "A!" Tây Lương Mạt đã không chút khách khí đâm hai lỗ thủng trên đầu vai hắn. Thân kiếm hình chữ thập mỏng dài tạo thành vết thương có vẻ không lớn, thế nhưng máu lại không ngừng trào ra từ đó. Vết thương do kiếm chữ thập tạo ra, không thể đè xuống hoặc băng bó là có thể cầm máu. Tây Lương Mạt quay người lại, nhìn về phía nhóm sát thần Tư Lễ Giám đang cố gắng chắn trước mặt đám tập kích, lạnh lùng nghiêm nghị nói: "Gọi đầu lĩnh của các ngươi tới đây, tất cả các ngươi thối lui. Vết thương trên vai Chu Vân Sinh không thể cầm máu nếu không khâu lại, hắn còn thời gian ngửa khắc, hoặc cứ chờ Chu thành chủ trở thành thây khô cạn máu đi." Đối với những kẻ hại chết nhiều đồng bọn của nàng, nàng không bố thí một chút lòng thương hại nào hết. Thế công của đám tập kích lập tức yếu đi một chút, bọn họ không phải không giật mình vì lần này gặp phải đối thủ mạnh, càng hiểu mình không cách nào công phá phòng tuyến, cứu Chu Vân Sinh trở về trong nửa khắc ngắn ngủi. Chu Vân Sinh ôm đầu vai của mình, máu tươi tuôn ra đối lập rõ với sắc mặt tái nhợt của hắn. Hắn cố gắng đứng dậy muốn nói cái gì. "Đừng..." Thế nhưng lời còn chưa dứt, Tây Lương Mạt đã không chút khách khí tát một cái lên mặt hắn, đánh cho Chu Vân Sinh quỳ rạp dưới đất, gương mặt trắng nõn tinh tế, đỏ thũng. Ánh mắt hắn rưng rưng mang theo oán hận, rất có hương vị của mỹ nhân như hoa rơi, bị sương tuyết tàn phá, không chỗ nào không đáng thương. Có điều Tây Lương Mạt đã sớm nhìn quen vẻ tuyệt sắc thế gian của Bách Lý Thanh, làm gì có chuyện thương tiếc hắn. Nàng cười lạnh một tiếng, vươn tay lại muốn cho gương mặt hắn một bạt tai. "Nhìn cái gì?" "Ngừng tay!" Một giọng nói nam tử lạnh lùng nghiêm nghị quát lên mang theo tức giận. Đám tập kích che mặt lập tức răm rắp thối lui, chỉ thấy một gã nam tử vóc người cao lớn, mặc quần áo màu cát sa mạc, đột nhiên trồi lên từ trong cát giống như hiện ra từ hư vô. Sau đó hắn đi về phía Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt hạ tầm mắt nhìn mỹ nhân tóc vàng dưới chân, tiện tay xé một miếng vải trên người hắn nhét vào trong miệng hắn, ghé vào lỗ tai hắn cười nói: "Chà chà, bản công tử quả nhiên đoán không sai, ngươi thật sự là một quân cờ hữu dụng, không uổng phí ta tốn nhiều công sức bắt được ngươi tới đây." "Thả hắn!" Người kia đứng bên hồ cát lạnh lùng nói với Tây Lương Mạt. Tây Lương Mạt mặc kệ bộ dạng giận đến run rẩy của Chu Vân Sinh, chỉ lãnh đạm nhìn về phía người vừa tới. "Các hạ đang nói chuyện với bản công tử đấy à? Nhưng bản công tử hy vọng trước khi đàm phán, ngài phải hiểu rõ hai chuyện. Thứ nhất, ngươi là ai mà ở đây ra lệnh? Thứ hai, con tin và lệnh bài đều nằm trong tay ta. Nếu các ngươi là quỷ quân Lam gia thì chúng ta còn có chuyện để bàn. Nếu các ngươi không phải thì chúng ta tử chiến một trận, không có gì phải nói." Lời này vừa nói ra, không riêng gì đám tập kích sa mạc nhìn nhau, ngay cả Chu Vân Sinh và người kia cũng khó hiểu nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt nhau sự kinh ngạc. Chuyện thế này, nếu thừa nhận bọn họ là quỷ quân, vậy vừa rồi sau khi Tây Lương Mạt lấy ra lệnh bài, bọn họ vẫn công kích, chẳng khác nào lấy hạ phạm thượng, bội bạc. Nếu không thừa nhận, cho dù giết hết đám người của Tư Lễ Giám bọn họ cũng đã tổn thất nặng nề, không còn được mấy người sống. Tây Lương Mạt nhàn nhạt nói: "Các ngươi có thể tiếp tục suy nghĩ sau khi Chu thành chủ chảy hết máu." Người kia nhìn Chu Vân Sinh không ngừng lắc đầu với mình, lại nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, sau đó trong mắt hiện lên vẻ đau xót, nhìn về phía Tây Lương Mạt nói: "Người cầm máu cho hắn trước." "Bản công tử chỉ biết lấy máu, xin lỗi." Dứt lời, nàng giơ tay lên, người kia trợn trừng mắt rồi lạnh lùng: Chúng ta là quỷ quân Lam gia." Tây Lương Mạt dừng tay chỉ nhớ mày: "Các hạ không cảm thấy che mặt nói chuyện với khách là một chuyện cực kỳ không lễ phép ư?" Người kia im lặng một lát, ánh mắt thoáng qua thanh kiếm nga mi đang nhỏ máu trên tay Tây Lương Mạt, vung tay giật khăn che mặt của mình xuống. Mái tóc vàng chói mắt uốn thành một độ cong rực rỡ trong không trung, phản chiếu ánh mặt trời tỏa ra tia sáng mỹ lệ. Ánh mắt Tây Lương Mạt lướt qua đôi mắt xanh như lục bích, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, cái cằm kiên nghị của hắn. Nếu Chu Vân Sinh là thánh nhân trẻ tuổi dịu dàng tuấn mỹ trong tranh, thì người đàn ông điển trai trước mặt có 7 phần tương tự, chính là thần mặt trời Apollo trong thần thoại Hy Lạp, uy nghiêm tuấn mỹ, lạnh lùng tàn nhẫn. Khóe môi Tây Lương Mạt cong lên một độ cong đầy suy ngẫm. Thật là khiến cho người ta kinh ngạc, lẽ nào quỷ quân đều là nhân tài khác người, chẳng lẽ đều là đến từ đại thực Tây Vực hết hay sao? Thanh niên điển trai cao lớn dẫn đầu cong tay lên, tất cả đám tập kích tháo mặt nạ bảo hộ của mình xuống, trong đó quả thật có một phần nhỏ là người phương Tây mắt sâu mũi cao, thế nhưng hầu hết vẫn là người Hán thuần chủng. "Thỏa mãn chưa? Lập tức cầm máu cho hắn." Người kia lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn Tây Lương Mạt chòng chọc như muốn khoét một miếng thịt trên người nàng. Tây Lương Mạt rất bình thản, tiện tay điểm mấy đại huyệt trên người Chu Vân Sinh mới làm cho hắn miễn cưỡng ngừng chảy máu, thế nhưng ngay cả sức để đứng lên cũng không có. Tây Lương Mạt mỉm cười. "Ngươi tên là gì?" Thấy đường vị Apollo điển trai này cực kỳ căm hận sự đê tiện của Tây Lương Mạt, nhưng hắn vẫn không thể không trả lời. Chu Vân Tử: Xem ra các ngươi là một đôi huynh đệ tình cảm rất tốt. Nếu vậy, Vân Tử huynh, ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ đồng ý để chúng ta tới doanh địa của các ngươi khâu và băng bó cho Vân Sinh. Ngươi nhìn xem Vân Sinh huynh này, khiến người ta đau lòng quá đi. Tây Lương Mạt nhích môi cười cợt. Vô liêm sỉ! Người của quỷ quân oán hận chừng mắt nhìn Tây Lương Mạt, trong mắt đều hiện lên mấy chữ này. Cả người của Tư Lễ Giám và Cẩm Y Vệ cũng yên lặng nghĩ, công tử quả là càng ngày càng giống Thiên Tuế gia, đây chính là thứ gọi là tướng vợ chồng sao? Gân xanh trên trán Chu Vân Tử bật ra, hắn im lặng xoay người đi về phía hố cát. Tây Lương Mạt ý bảo Mị Thất cõng Chu Vân Sinh đi theo Chu Vân Tử, nàng cảnh giác nắm chặt kiếm Nga Mi trên tay. Tư Lễ Giám và Cẩm Y Vệ cấp tốc bày ra tư thế phòng ngự vây quanh Tây Lương Mạt và Chu Vân Sinh vào chính giữa. Chuẩn Sát thì xách theo Cáp Tô đang run rẩy trốn dưới lạc đà đi xuống. Một đường đi theo Chu Vân Tử thật sự khiến đám Tây Lương Mạt không thể không cảm thấy than thở. Bên dưới hố cát có vài con đường rất sâu, cùng lúc đó Tây Lương Mạt còn cảm nhận ra phía dưới hàng nghìn vạn xương trắng và đám độc trùng này có trận pháp kỳ môn độn giáp, chỉ có đi theo những bước nhất định mới qua được trận pháp này, chân chính gọi là đi qua một biển xương trắng chết chóc. Khi Tây Lương Mạn nhìn thấy cảnh trí trước mặt, cho dù kiếp trước đã nhìn thấy hết núi cao vực tuyết, biển xanh cát vàng, cũng không thể không bị cảnh đẹp kỳ dị thánh khiết trước mắt chinh phục. Ai có thể ngờ rằng trong sa mạc biển chết thật sự có biển? Hoặc nên nói là một hồ nước nhìn không tới điểm cuối rộng như biển, hồ nước trong vắt phản chiếu bầu trời xanh lam giống như một tấm kính lớn, khiến cho người ta không nhận ra rốt cuộc nơi nào là hồ, nơi nào là bầu trời, đẹp đến chấn động lòng người. Người của Tư Lễ Giám và Cẩm Y Vệ cũng bị sự điêu luyện và sắc sảo của thiên nhiên làm cho giật mình, thế nhưng bọn họ tỉnh táo lại rất nhanh, vẫn cảnh giác vây xung quanh Tây Lương Mạt. Ánh mắt Tây Lương Mạn lướt qua mặt hồ rộng lớn rơi vào một ốc đảo lớn ven hồ. So với nói kia là ốc đảo, chẳng bằng gọi là một vùng thảo nguyên, cây cỏ xanh biếc, hoa tươi nở rộ. Con ngựa bóng bẩy béo tốt ăn cỏ bên hồ nước thành đàn, cách đó không xa là một tòa kiến trúc như lâu đài. Ai có thể ngờ rằng giải đất trung tâm của sa mạc biển chết cực kỳ kinh khủng lại có cơn lốc đen, cát lún, nóng bức khô lạnh và các loại động vật khủng khiếp, chỉ có cảnh đẹp thế này. Dưới sự dẫn dắt của Chu Vân Tử, mọi người thuận lợi tiến vào tòa thành. Dọc đường đi không ít người mặc trang phục màu xanh lục nhìn chằm chằm, ánh mắt tràn đầy địch ý và cảm xúc không rõ, dõi theo bọn họ không ngừng nghỉ, cho đến khi bọn họ tới một vòng khách lớn mới dừng lại. Có thể để ta khâu vết thương cho đệ đệ của ta chưa? Chu Vân Tử lạnh lùng nhìn Tây Lương Mạt nói. Tây Lương Mạt nhích nhích khóe môi. Đương nhiên có thể. Có điều phải do người của ta trị liệu cho hắn, mới cầm dược liệu, một thùng nước sạch và giải dược của độc trùng tới. Người! Sự giận dữ lóe lên trong mắt Chu Vân Tử, hắn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy Chu Vân Sinh đã hoàn toàn hôn mê, hơi thở mỏng manh, chỉ có thể sai người đi chuẩn bị những thứ Tây Lương Mạt cần. Nước và mọi thứ đã được đưa tới, Tây Lương Mạt múc một chén giải dược đút cho Chu Vân Sinh, xác nhận không có vấn đề gì mới gọi những người khác tới uống nước. Nàng bảo túc vệ dùng giải dược rồi tới giúp Chu Vân Sinh khâu vết thương, không cho người của quỷ quân tới gần. Tây Lương Mạt đùa nghịch đoản kiếm Nga Mi trên tay, không âm không dương nói: Để tốt cho thành chủ, ta hy vọng các ngươi tốt nhất đừng sử dụng huyễn thuật gì đó, bằng không rất dễ khiến một bước sai thành mối hận thiên cổ. Chu thành chủ vốn không sa sút đến hoàn cảnh hôm nay, chỉ tại hắn không thức thời dùng huyễn thuật với bản công tử, đáng tiếc tài nghệ không tinh, bị bản công tử phát hiện nên mới cho hắn một chút dạy dỗ. Lời này vừa nói ra, người của quỷ quân không khỏi tỏ ra vẻ khó tin. Tây Lương Mạt nhìn trong mắt, trong lòng thầm nghĩ, xem ra huyễn thuật của Chu Vân Sinh này là nhân tài kiệt xuất trong số bọn họ. Chu Vân Tử ngồi trên vị trí trên cùng, nhìn Tây Lương Mạt một lát mới lạnh lùng nói, hậu nhân của Lam gia, nữ nhi của Lam Linh phu nhân quả nhiên không giống người thường. Tây Lương Mạt dừng lại, bỗng ngẩng đầu nhướng mày, có chút ngạc nhiên nói, người biết ta là ai? Chu Vân Tử cười nhạt, ngay từ khi các ngươi bước vào sa mạc chết, chúng ta luôn giám sát các ngươi. Không thể không nói, Tư Lễ Giám và Cẩm Y Vệ tuy đều là tay sai của triều đình, nhưng thật sự có bản lĩnh. Đường người khác đi 10 ngày, các ngươi có thể rút ngắn thành 3 ngày. Nếu không phải có địa đồ, muốn đi tới giải đất trung tâm của biển chết phải đi gần 1 tháng. Có địa đồ thật sự có thể rút ngắn lộ trình, thế nhưng đủ loại uy hiếp tính mạng trên đường đi có thể kéo dài lộ trình 3 ngày thành 10 ngày. mà Tây Lương Mạt dẫn đầu một đội lạc đà có thể chạm tới trạm cuối cùng của giải đất trung tâm biển chết, địa ngục xương khô, vừa khiến người quỷ quân bội phục, đồng thời cũng cảm thấy uy hiếp nghiêm trọng. Trên đường đi, bọn họ lại không thể bại lộ thân phận của mình, chỉ có thể cố gắng đả kích và tiêu diệt đội lạc đà này từ bên cạnh, nghĩ cách cứu Chu Văn Sinh. Thế nhưng võ nghệ của đối phương thật sự rất cao, một khi bọn họ tới quá gần sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, đối phương tự có cách phòng ngự, không người nào vì mất tích hoặc chết chóc mà sợ hãi, rất ít khi để cho bọn họ thừa cơ hội. Có thể thấy, những người này đã từng được huấn luyện một cách khốc liệt, quanh năm lăn lộn ở biên giới giữa sự sống và cái chết. Nhưng bọn họ vẫn thám thính ra vài chuyện từ đôi câu giữa những người này. Ví dụ như, Tây Lương Mạt thật ra là hậu nhân cuối cùng của Lam gia, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với Tư Lễ Giám. Tây Lương Mạt nhìn hắn nguy hiểm nhào mắt lại. Người biết ta là ai? Còn một đường mai phục muốn giết ta? Chu Vân Tử chế nhạo, trong đôi mắt xanh ngọc bích đầy vẻ khinh bỉ. Chúng ta quả thật là quỷ quân Lam gia, nhưng chúng ta chỉ nghe lệnh Lam đại nguyên soái. Loại hậu nhân Lam gia phản bội tổ tông, thủ đoạn độc ác, thuần phục kẻ thù như ngươi đáng bị thiên đao vạn quả trước bài vị của tổ tông Lam gia, chuộc lỗi với liệt tổ liệt tông Lam gia. Tây Lương Mạt cười nhạt, phản bội? Các ngươi thấy các ngươi có tư cách nói ra từ này ư? Kỷ luật nghiêm minh, hổ phù xuất hiện, vạn quân nghe lệnh. Nay các ngươi gặp hổ phù mà không quỳ, nghe quân lệnh mà không theo, tội đáng chém đầu trước quân doanh. Khi đó ngoại tổ phụ của ta đưa các ngươi tới Tây Vực có mục đích gì? Là vì bảo vệ huyết mạch cuối cùng của Lam gia. Hôm nay các ngươi không nghe phân trần, dương đao rút kiếm với hậu nhân Lam gia, chính là phản chủ. Nàng thoáng dừng, âm trầm nhìn về phía Chu Vân Tử. Xem ra quỷ quân trong vài chục năm rời đi đã không còn là quỷ quân Lam gia khi đó nữa. Thế nào, muốn tru sát hậu nhân duy nhất của Lam gia, chiếm thứ của Lam gia làm của mình, tự lập làm vương? Lời Tây Lương Mạt nói từng câu đâm vào tim, khiến sắc mặt Chu Vân Tử và đám quỷ quân ở đây khi xanh khi đỏ, tức giận không thôi, lại không tìm được lời để phản bác. Bầu không khí nhất thời lại trở nên dương cung bạt kiếm. Chu Vân Tử tức giận vỗ bàn nhảy dựng lên, nói bậy, rõ ràng là tiện nhân đê tiện nhà ngươi phản bội tổ tông. Im miệng! Một tiếng quát chói tai vang lên từ phía sau mọi người. Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn, thấy một đám nam tử trung niên đầu đội mũ mạo, thân mặc trường bào đang đều bước đi lên. Chu Vân Tử nhìn thấy người dẫn đầu lập tức gọi một tiếng, phụ thân, Anthony đệ ấy. Lời còn chưa dứt, mặt đã bị tát mạnh một trường. Nghịch tử! Chu Vân Tử ôm mặt, đôi mắt như phỉ thúy hiện lên một tia không cam lòng, nhưng vẫn im lặng quỳ một gối xuống. Người đội mũ mạo cầm đầu kia không nhìn hắn mà đi thẳng tới, tới trước mặt của Tây Lương Mạt, cởi mũ trên đầu ra, cung kính quỳ một gối hành lễ. Thủ hạ Lam đại nguyên soái, phiêu kỵ tướng quân Francis, bái kiến tiểu tiểu thư. Người theo hắn tới đồng loạt ngả mũ quỳ một gối xuống, bái kiến tiểu tiểu thư. Không ít người trên mặt còn vẻ cực kỳ kích động, lén lút liếc nhìn Tây Lương Mạt. Có thể nhận ra bọn họ phần lớn chính là tướng lĩnh các cấp của quỷ quân năm đó, bởi các trưởng bối đều quỳ xuống, nên những vãn bối như Chu Vân Tử dù không cam lòng cũng đành phải quỳ một gối xuống. Tây Lương Mạt nhìn người đàn ông trung niên tóc vàng trước mặt, đường nét của ông ta rất sâu. Nếu nói đôi mắt xanh lam của Chu Văn Sinh khiến người ta nghĩ tới bầu trời trong vắt mỹ lệ, thì đôi mắt của người đàn ông trung niên điển trai trước mặt như biển rộng không rõ nông sâu. Huynh đệ Chu Thị có vẻ như theo họ mẹ, không mang theo họ cha, có điều bọn họ di chuyển tướng mạo của phụ thân nhiều hơn, còn lai nên lại càng tuấn mỹ. Tây Lương Mạt mỉm cười, ánh mắt lại lạnh lùng dị thường. Không dám nhận lễ của phiêu kỵ đại tướng quân. Quỷ quân đã không còn họ Lam, mà là họ Chu. Chỉ mong đại tướng quân nể mặt ngoại tổ phụ, nể mặt ít nhất ta không đuổi tận giết tuyệt con trai cưng của ngài, mà đừng đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Lời này vừa nói ra, tướng lĩnh các cấp của quỷ quân đều nhìn nhau, ánh mắt mang theo chút ý tứ nhìn về phía Francis. Francis quỳ một gối ở đó, bình thản nói, tiểu tiểu thư thật khéo mồm khéo miệng, Francis nào dám nhận tội lớn như vậy. Vị tiểu tiểu thư này quả thật là nhân vật lợi hại, hai ba câu đã gây nghi kỵ xích mích giữa các huynh đệ đỡ đần nhau nhiều năm. Nàng không giống như Lam Linh công chúa kiêu ngạo thông minh, tính tình lại hồn nhiên cố chấp năm đó một chút nào, rất có thủ đoạn và tâm tư, đúng như nhóm thám tử hồi báo, là một người thủ đoạn độc ác. Thật không? Vậy xin đại tướng quân giải thích, vì sao ái tử của ngài lại nhiều lần bố trí mai phục cố gắng giết chúng ta trên đường tới đây? Cho dù biết ta là hậu nhân duy nhất của Lam gia, mà vẫn tàn nhẫn hạ sát thủ, ta chỉ có thể nghĩ tới bốn chữ, giết chủ đoạt quyền. Tây Lương Mạt cười lạnh một tiếng. Francis hơi nhăn mày, tội lớn như vậy, chụp xuống thật sự khiến cho ông ta không thừa nhận nổi. Khóe môi Francis không khỏi nở nụ cười khổ, chỉ có thể nói, đều tại Huyền Tử lỗ mãng. Bọn họ cho rằng ngài đã đầu phục triều đình, nay đang giúp triều đình chìm chúng ta. Nhưng chúng ta đã sớm tuyên thể quỷ quân vĩnh viễn chỉ thuần phục Lam gia. Vì vậy coi ta là kẻ phản bội. Tây Lương Mạn lạnh nhạt nói, nếu ta tìm quỷ quân không phải vì giúp đỡ triều đình, là muốn đối nghịch với triều đình, báo thù cho Lam gia, thì sao? Trong đôi mắt xanh của Francis hiện lên một tia kiên quyết, nhấn mạnh từng chữ, Mạt tướng nhất định sẽ dẫn quỷ quân thề sống chết đi theo. Thế nhưng... Ông thoáng ngừng, nhìn về phía Tây Lương Mạt. Nếu tiểu thư muốn làm việc cho triều đình, xin thứ cho Mạt tướng không thể theo tiểu thư. Cho dù ngài là hậu nhân duy nhất của Lam gia, chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục cung phụng nguyên soái tại biển chết này. Tây Lương Mạt nhìn thật sâu vào mắt ông ta, Francis cũng không lảng tránh ánh mắt nàng, thẳng thắn nhìn lại nàng. Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, vẻ mặt Tây Lương Mạt mới dịu đi, vươn tay đỡ Francis lên, thản nhiên cười. Ta tin ngài, Francis thúc thúc. Francis nhìn gương mặt nàng, nụ cười thản nhiên trên khóe môi nàng, ánh mắt không khỏi có chút mê man, giống như nhìn thấy thiếu nữ mỹ lệ kiêu ngạo trong ký ức đã lâu kia. Tây Lương Mạt nhìn vẻ mặt của ông, là biết khuôn mặt mình khiến ông nhớ lại chuyện cũ. Nàng cũng không nói gì thêm, chỉ chờ mọi người đứng dậy. Nàng mới khom mình thật sâu trước bọn họ, nhẹ giọng nói, ngoại tôn nữ của Lam Đại Nguyên Soái, nữ nhi của Lam Linh, ra mắt các vị thúc thúc ba bá. Mọi người thấy thiếu nữ vốn mang vẻ mặt lạnh giá như băng, thoáng cái lại trở nên uyển chuyển yêu nhã, đều có phần sửng sốt. Nhưng sau đó một tiếng thúc thúc bá bá kia khiến thế hệ trước vốn kìm nén tâm tình kích động, lập tức đỏ bành mắt. Chỉ thiếu điều nước mắt tuôn trào. Không dám, không dám, mau, mau đứng dậy đi, tiểu thư. Bầu không khí vốn lạnh lùng cứng ngắc, thoáng cái hài hòa hơn nhiều. Các tướng lĩnh thế hệ trước đều từng có tâm giao với Lam Đại Nguyên Soái, sự trung thành đến chết này không phải giả vờ. Nhìn bọn họ vây xung quanh Tây Lương Mạt hỏi han, mọi người của cẩm y vệ và tư lễ giám trao đổi một ánh mắt, thở phào một hơi, cuối cùng cũng sống sót. Tây Lương Mạt đơn giản trả lời một ít vấn đề xong bỗng nghiêm mặt nói, nay ta đứng ở đây chỉ muốn nói cho các vị tiền bối hai việc. Thứ nhất, mẫu thân của ta đã bị hoàng đế và lục thừa tướng bức tử, ta tìm kiếm quỷ quân chính là vì báo thù cho Lam gia và mẫu thân ta. Thứ hai, ta đã gả cho Cửu Thiên Tuế, vì vậy người của hắn cũng là người của ta, tư lễ giám và cẩm y vệ đều là người của ta. Lời này nói ra giống như một viên đá lớn quăng vào giữa hồ nước tĩnh lặng, tạo nên sóng lớn trong nháy mắt. Ánh trăng dịu dàng, Tây Lương Mạt đã rửa mặt tắm rửa một phen, mặc một bộ trường bào mỏng nhẹ mà thiếu nữ dân tộc sa mạc thường mặc, thắt chặt vòng eo mảnh khẳng của mình, tóc dài còn hơi ướt dùng chuông vàng buộc sau đầu. Buổi tối ở vùng trung tâm biển chết này không lạnh giá, chỉ có hơi se se. Phòng của nàng rất lớn, có lẽ do Francis đến từ đại thực nên kiến trúc nhìn có vẻ giống như phong cách phương Tây. Ban công cực lớn, bày đủ bộ ghế mây, giường mây sa mạc, còn có tầm nhìn ra tới kính hồ. Cái hồ mỹ lệ mênh mông kia được gọi là kính hồ. Tây Lương Mạt đi ra ban công, muốn ngắm nhìn cảnh đêm mỹ lệ này. Bỗng phát hiện trên ban công còn có một bóng người cao lớn mạnh mẽ khác, gió đêm thổi bay vạt áo choàng của hắn, tung bay phía sau giống cánh chim. Tây Lương Mạt nhàn nhạt nói, thế nào, hôm nay Chu thống lĩnh và Francis tướng quân diễn một vở từ phụ nghịch tử còn chưa đủ à? Chu Vân Tử quay sang lạnh nhạt nhìn nàng một cái, người cũng thông minh đấy, kẻ muốn trở thành chủ nhân của quỷ quân mà ngay cả biển chết cũng không vượt qua được thì không xứng đáng thành chủ nhân của quỷ quân. Cho dù ngươi là hậu nhân duy nhất của Lam gia, dù sao kiếm tốt mà đặt trên tay người không hiểu kiếm thì chẳng bằng để cho nó luôn im lặng trong vỏ, tế điện cho huy hoàng của chủ nhân trước kia. Tây Lương Mạt mỉm cười, ánh mắt âm u lạnh lẽo, biểu hiện của ta thế nào, không chỉ tìm được các ngươi mà còn đánh bại các ngươi. Gương mặt tuấn tú của Chu Vân Sinh dâng lên một tia đỏ ửng buồn cười, sau đó hắn hử lạnh. Đó là do người dùng thủ đoạn đê tiện uy hiếp tổn thương Vân Sinh. Những lời này tới cuối câu không khỏi có chút tức giận, có thể thấy Chu Vân Sinh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Tây Lương Mạt lạnh nhạt nói, đây gọi là binh hành quỷ đạo giã, chiến tranh chỉ hỏi kết quả không hỏi quá trình, lẽ nào các ngươi còn chờ kẻ địch dịu dàng nhân nghĩa với các ngươi? Hơn nữa thủ đoạn của Chu Vân Sinh cũng không tính là quang minh lỗi lạc. Người... Chu Vân Tử còn muốn nói gì nữa, Tây Lương Mạt đã ngồi xuống lạnh nhạt nói, nếu ngươi đến lấy lại công bằng cho Chu Vân Sinh, thì ngày khác chúng ta có thể đấu một trận, hiện giờ ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi mạnh khỏe. Được, ta nhớ kỹ. Chu Vân Tử nhìn thiếu nữ mỹ lệ ngồi trên ghế mây, gió đêm thổi bay làn tóc mềm mại của nàng, trong mắt hắn toát lên một vẻ kỳ lạ, sau đó hừ lại một tiếng xoay người nhẹ nhàng rời khỏi ban công. Tây Lương Mạt lười biếng ngả người trên ghế mây, nàng nhìn vầng trăng thật lớn trên đầu, nhẹ giọng thì thầm, "A Cửu, ngươi không phải lão yêu nghìn năm sao? Cảnh trí đẹp thế này vì sao ngươi không thể cưỡi mây đạp gió tới đây với ta?" Phải trở về rồi, tất cả đã tạm kết thúc. Nhưng nàng không vui sướng, chỉ cảm thấy bỗng dưng rất muốn gặp hắn. Bách Lý Thanh dựng bút, đang phê tấu chương, không nhịn được hắt xì một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời, cắn răng cười lại một tiếng. Tiểu vô lại này, lâu như vậy còn không trở về, chờ xem bản tọa trừng trị người thế nào. Chương 26, chinh phục và đoàn tụ. Trăng lặn quại kêu, hồ nước trong như gương, chiếu hai bên bờ tương tư ý. Tây Lương Mạn nhìn ánh trăng xa vời không biết ngủ từ khi nào, chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, lại thành một đêm ngủ ngon. Khi mở mắt ra, phía xa đã ánh lên tia sáng bạc. Tây Lương Mạn giật giật, chân mỏng trượt xuống từ đầu vai, nàng sửng sốt, sau đó ánh mắt hướng về phía Bạch Chân, không biết đã nằm ngủ ở cuối giường mây từ bao giờ. Ánh mắt nàng ấm áp, chậm rãi ngồi dậy ra hiệu bằng tay với không trung. Một bóng đen nháy mắt xuất hiện trước mặt nàng, cung kính nói, tiểu thư. Từ hôm qua tới địa bàn quỷ quân, Tây Lương Mạt cũng quay về với nữ trang, không còn bảo người dưới gọi nàng là công tử nữa. Tây Lương Mạt chỉ Bạch Chân, Mị Cửu, ngươi ôm tiểu nha đầu này về nghỉ ngơi đi. Vâng, Mị Cửu gật đầu đáp, khom lưng ôm Bạch Chân ngủ say. Mũi chân điểm nhẹ bế nàng nhảy khỏi ban công, bật người vài cái đã không thấy tăm hơi. Tây Lương Mạt nhìn bóng lưng Mị Cửu, thầm nghĩ không biết Mị Lục bị độc trùng cắn dưỡng thương thế nào rồi. Có điều có Bạch Ngọc ở bên chăm sóc, hẳn là không có gì đáng ngại. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, có tiếng nữ tử cung kính truyền tới. Màn tiểu thư, tướng quân mời ngài một canh giờ nữa xuống dưới dùng cơm. Tây Lương Mạt nhàn nhạt nói, được rồi, ta đã biết. Nàng nhìn sắc trời một cái, xoay người đi vào phòng, nằm thẳng trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Phải có đủ sức lực mới có tinh thần đối phó sự khiêu chiến kế tiếp. Có lẽ lớp già còn có phần tôn kính với Lam gia, nhưng nàng không cho rằng lớp trẻ như Chu Tử Vân cũng ngoan ngoãn như thế, chịu phục đi theo một cô gái xa lạ như nàng. Trần nhà hình mái vòm vẽ những bức tranh hoa lệ, trên bàn dài tinh xảo trang trí bằng chân nến bạc đến từ Đại Tần, hoa bụi gai sa mạc nở rực rỡ cắm trong chiếc bình hai tai miệng rộng. Ghế dựa khắc hoa sắp hàng hai bên rất chỉnh tề. Nếu không có những món ăn nhìn một cái đã cảm thấy đậm chất Trung Nguyên trên bàn, nàng sẽ cho rằng mình đã tới quốc gia bờ bên kia đại dương. Mọi người thấy Tây Lương Mạt đi xuống từ bậc thang liền đồng loạt đứng lên. Hôm nay Tây Lương Mạt mặc một bộ váy dài trắng đã chuẩn bị trước. Ngoại trừ màu sắc, bộ váy này có kiểu dáng giống bộ váy đỏ mà Lam Vinh công chúa năm đó thích mặc nhất. Khi nàng đi xuống, có thể thấy sự hoài niệm và kích động của những trưởng giả lớn tuổi đứng đầu bàn dài, thậm chí có thể nhìn thấy thứ gọi là sùng kính. Còn trong mắt những người trẻ tuổi đứng phía sau, nàng nhìn thấy sự hoài nghi, lạnh nhạt, kiêu ngạo. Bọn họ giống như những con chim ưng kiêu ngạo, bất tuân, nhìn người thuần ưng, trẻ tuổi, sắp chỉ huy mình. Nàng gần như có thể nhìn thấy sự khát máu của những con chim ưng non trẻ này, muốn nhào lên chọc mù mắt kẻ thuần ưng. Nhất là đầu lĩnh chim ưng non đứng cạnh tướng quân Francis. Khóe môi Tây Lương Mạt nhếch lên một nụ cười châm chọc và lạnh giá, làm như không nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của bọn họ. Vân Tử, còn không đi đón tiểu thư tới đây. Francis nhìn Chu Vân Tử đứng bên cạnh mình bình tĩnh nói, ánh mắt thì nhìn hắn chằm chằm. Trong đôi mắt lục bích của Chu Vân Tử hiện lên một tia không cam lòng, nhưng sau đó vẫn tiến lên, đưa cánh tay ra cho Tây Lương Mạt. Nàng biết Francis đang tạo uy thay nàng, ép con trai mình làm ra tư thế thuần phục. Tây Lương Mạt đặt tay lên cánh tay Chu Vân Tử, chậm chậm đi xuống. Chu Vân Tử coi như thông minh, không tìm phiền phức vào lúc này. Hôm qua, mấy câu nói của Tây Lương Mạt ít nhiều vẫn khiến nhóm gia thần từng nhận ân huệ của Lam gia, cực kỳ trung thành với Lam gia nảy lòng nghi ngờ. Dù sao mười mấy năm đã qua, đã làm quen tướng quân đứng đầu một phương, có còn trung tâm với chủ nhân cũ như xưa không? Thật sự không ai biết được. Lòng Francis biết rõ ràng, nhưng chỉ có thể thầm thở dài, không giải thích gì hơn. Có một số việc, không giải thích sẽ tốt hơn giải thích rất nhiều. Tây Lương Mạt ngồi ở chủ vị, một giây khi nàng ngồi xuống cũng cảm nhận được sự căm tức của Chu Vân Tử. Đó là vị trí mà người cha hắn coi như thần đã ngồi nhiều năm, hôm nay lại phải tặng cho một con nhóc, trong lòng hắn làm sao thoải mái cho được. Tây Lương Mạt khiêu khích nhếch khóe môi với hắn. Vân Tử huynh, nhìn có vẻ không thoải mái lắm, sắc mặt luôn không tốt. Sáng nay ta nghe nói Vân Sinh Huynh đã thoát khỏi nguy hiểm rồi mà, không phải sao? Nhắc tới chủ đề này khiến sắc mặt Chu Vân Tử càng tối đi vài phần. Hắn lạnh như băng, trừng mắt với Tây Lương Mạt. Đó cũng là nhờ phúc của tiểu tiểu thư. Một số nguyên lão có ánh mắt bực bội với thái độ của Chu Vân Tử. Francis hò khẽ. Vân Tử, không được vô lễ, còn không ngồi xuống. Tây Lương Mạt thấy thái độ của nhóm nguyên lão, nhận được hiệu quả mình muốn, cũng chuyển biến dừng tay, mỉm cười nói. Vân Tử huynh khách khí, lúc trước đều là hiểu lầm, lát nữa ta sẽ nhờ đại tế ti Cáp Tô và phó thống lĩnh túc vệ tới xem cho Vân Sinh huynh. Các nguyên lão quỷ quân đương nhiên cảm thấy vị tiểu tiểu thư này cực kỳ rộng lượng, ánh mắt tán thưởng tới Tây Lương Mạt khen ngợi. Tiểu tiểu thư quả nhiên có phong độ của nguyên soái và công chúa. Đương nhiên rồi, có thể dẫn người xông qua biển chết, tiểu tiểu thư là người đầu tiên trong mười mấy năm qua đấy. Tây Lương Mạt mỉm cười, các thúc thúc ba bá quá khen. Đây là ngoại tổ phụ và mẫu thân trên trời linh thiêng phù hộ. Nhắc tới Lam đại nguyên soái và Lam linh phu nhân, đương nhiên khơi gợi hồi ức của nhóm lão tướng quân này. Đây cũng là hiệu quả mà Tây Lương Mạt muốn. Dựa theo tâm lý học mà kiếp trước nàng từng học mà nói, nếu muốn hòa nhập vào một quần thể, khiến người ta chấp nhận mình là một phần tử của bọn họ, không có phương pháp gì tốt hơn trở thành một người nghe ưu tú, kích thích bọn họ kể về quá khứ. Mỗi người trong lúc kể về quá khứ vinh quang của mình, sẽ tự nhiên coi người nghe thành tâm thành tri kỷ, gộp đối phương vào phạm trù một nhà. Nhìn Tây Lương Mạt nói chuyện vui vẻ với các trưởng bối mình kính trọng, trong mắt Chu Vân Tử hiện lên một tia châm chọc, hắn hừ một tiếng. Dối trá. Nhắc tới vinh quang, chúng lão tướng quân đương nhiên phải hỏi han ân cần tinh tế về chuyện của Lam Linh phu nhân. Nghe được chân tướng cái chết của Lam Linh phu nhân, chúng lão tướng đều im lặng, không ít người mắt đỏ hoe. Thật sự quá đề tiện, họ tự muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Khi đó nếu không có làm già thì làm gì đến lượt hắn ngồi trên vị trí kia? Loại ác đặc bội bạc này, làm sao xứng đáng đứng đầu thiên hạ? Nhóm lão tướng vốn đều là gia thần Lam gia, đối với Tuyên Văn Đế bức tử chủ tử của mình đã sớm hận đến thấu xương, đương nhiên sẽ không kiêng kỵ nói ra những lời này. Tây Lương Mạt nhìn dáng vẻ giận dữ của nhóm lão tướng quân, chậm rãi bổ sung một câu, bệ hạ thấy mẫu thân đã qua đời, liền muốn nhét ta vào trong cung. Những lời này như một tảng đá cực lớn đập vào mặt hồ vốn không tĩnh lặng, mọi người trợn trừng mắt không dám tin. Tây Lương Mạt gần như có thể thấy lửa giận bùng lên, thiêu đốt trong mắt họ. Ngay cả Francis luôn bình tĩnh, chỉ lặng lặng nghe Tây Lương Mạt nói chuyện với những người khác cũng phải đập cái cốc bạc xuống đất. Sau khi nghe những lời này, cái cốc phát ra âm thanh chói tai, ông không nhịn được vỗ bàn nhảy dựng lên cả giận nói, thật là hoang dâm vô sỉ, cực kỳ hoang đường, hồn quân này rõ ràng là thương trụ hạ kiệt tái thế. Một câu nói tổng quát tiếng lòng của mọi người, nhóm lão tướng đều tức giận đến ngã ngửa, mắng to Tuyên Văn Đế hoang dâm vô sỉ. Tiểu tiểu thư, người có... Tướng quân Francis suy nghĩ sâu hơn một chút, hướng về phía Tây Lương Mạt muốn nói lại thôi. Tây Lương Mạt lắc đầu than khẽ. Lúc đó ta nương nhờ Cửu Thiên Tuế, hắn ngăn cản ý định của hoàng đế. Lúc trước khi nàng đoán được ý đồ của hoàng đế, nhất là khi biết hắn đã làm gì Bách Lý Thanh, nàng gần như hận không thể thiên đào vạn quả Tuyên Văn Đế. Danh tiếng của Cửu Thiên Tuế vừa ra, mọi người im lặng nhìn nhau, ánh mắt thương tiếc và không đành lòng hướng về phía Tây Lương Mạt. Dù sao bị ép gả cho thái giám thật sự không phải một nơi gửi gắm tốt. Chủ cũ của mình rơi vào kết cục thế này, khiến nhóm lão tướng quỷ quân đều nhận định Tuyên Văn Đế đang mang oán trả thù. Cửu Thiên Tuế là Bách Lý Thanh phải không? Ta nhớ năm đó hắn và Bách Lý Lạc là một đôi trẻ nhỏ xinh đẹp đi theo bên cạnh đại tiểu thư. Chỉ tiếc sau đó... Francis im lặng một lát, than nhẹ nói. Cuối cùng đại tiểu thư vẫn không tính là hồ đồ, ít nhất trong triều còn có người giúp đỡ, hẳn là một người tri ân biết báo đáp. Tây Lương Mạt biết Francis quen biết huynh đệ Bách Lý Thanh, cũng biết chuyện xảy ra với hai huynh đệ bọn họ sau đó. Hiện giờ có lẽ Francis đang nghĩ Bách Lý Thanh làm vậy là để báo ân mẫu thân của nàng. Có điều, nói cũng thấy đây coi như là báo ân. Có điều phương thức báo ân này mà để cho đám Francis nghe được sẽ thổ huyết không ngừng, cho rằng hắn cũng chẳng hơn gì Tuyên Văn Đế. Tây Lương Mạt im lặng nghĩ, không sửa lại cách nghĩ của đám Francis. Nàng nhìn giá cắm nến tinh xảo trước mặt mình, mỉm cười với Francis. Được rồi, Francis thúc thúc, Mạt Nhi khó khăn lắm mới tìm được mọi người, đừng nói những chuyện đau lòng này nữa. Nói những chuyện khác đi, ta thấy kiến trúc và bố cục nơi này không giống Trung Nguyên, ngược lại giống như Đại Tần Quốc, không biết nhiều năm qua... Francis thúc thúc có trở về cố quốc hay không? Thấy Tây Lương Mạt nói sang chuyện khác, đám Francis chỉ cho rằng bầu không khí hôm nay hơi nặng nề, nàng không muốn nhắc lại chuyện đau lòng. Francis cũng biết lắng nghe, than một tiếng rồi nói: "Ta từng hứa với Lam Đại Nguyên Soái và công chúa sẽ bảo vệ tốt hy vọng cuối cùng của bọn họ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi Kính Hồ. Chỉ là mẫu thân của Vân Tử và Vân Sinh mất sớm. Khi mới tới Kính Hồ, ta có quá nhiều chuyện phải giải quyết, khó tránh khỏi sẽ sơ sẩy hai đứa trẻ, nên để muội muội ta đưa hai đứa về Đại Tần, khi đến 13 tuổi mới đón lại về đây. Sau đó..." Chuyện sau đó rất đơn giản, cho dù Kính Hồ này cây cỏ tốt tươi, nhưng Luật Phương là nơi tiếp viện và tìm hiểu tin tức vô cùng quan trọng. Có cách nào tốt hơn con trai mình trở thành đường chủ, nắm trong tay hướng đi của triều đình, đồng thời cung cấp càng nhiều vận dụng tốt cho Kính Hồ nữa? Francis thúc thúc, năm đó cũng là quý tộc Đại Tần, nay quay lưng với tổ quốc nhiều năm, có thể thấy ngay thật sự là người trọng tình trọng nghĩa. Tây Lương Mạn mỉm cười nói, ánh mắt chân thành. Francis thửng thốt, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Tây Lương Mạt. Sao người biết? Tây Lương Mạt bình thản nói, Mạt Nhi thích đọc một ít tạp ký, từng đọc được một quyển du ký của một tăng nhân viết. Nhiều năm trước từng có võ sĩ tóc vàng mắt xanh dương cờ lớn, thập tự đường dài, tới chinh phạt Đại Thực, tự xưng là thập tự quân, thờ phụng đế vương thiên tôn thượng thần phương Tây. Có điều sau khi cuộc chinh phạt phía đông của thập tự quân thất bại, lạc phương hướng lưu lạc tới biên cảnh thiên triều, ở đây cưới vợ sinh con, không về cố thổ. Xem tu dưỡng cách ăn nói của Francis thúc thúc và cách trang trí nơi này, tất cả đều có hơi hướng của quý tộc Đại Thực chứ không phải nô lệ, có thể khiến ngài ở lại đây không về cố thổ, bỏ qua vinh quang của thập tự quân. Ta nghĩ nơi này nhất định có chỗ hoặc người đáng để cho ngài lưu luyến. Hơn nữa, người tóc vàng mắt xanh, tóc nâu mắt xám nơi này không chỉ có một, hai người, vừa nhìn đã biết chính là một tiểu đội chiến bại hoặc quý tộc thập tự quân phương Tây giống nhờ. Francis không ngờ, thiếu nữ trước mặt chỉ trong nửa ngày, một đêm ngắn ngủi, đã suy ra được nhiều chuyện như vậy. Ánh mắt mang theo vài phần phức tạp và khiếp sợ nhìn Tây Lương Mạt, một lát sau mới thở dài. Sự ngạc nhiên trong mắt cũng hóa thành tán thưởng. Tiểu thư quả là học rộng biết nhiều, thuộc hạ bội phục. Lúc này, một người râu quai nón bên cạnh Francis cũng cười gật đầu. Nói mới nhớ, luận bối phận thì tiểu thư phải gọi tướng quân Francis một tiếng dưỡng đấy. Tây Lương Mạt sửng sốt. Dưỡng? Người râu quai nón kia cười nói. Thật ra mẫu thân của hai tiểu tử Vân Sinh và Vân Tử chính là Tĩnh tiểu thư, muội muội của Tây Lương tướng quân, à là Tĩnh quốc công. Sau đó Tĩnh tiểu thư bỏ ra khỏi Tây Lương gia mới sửa thành họ Chu. Tây Lương Mạt hướng mày, có chút không hiểu. Thế nhưng vì sao lúc trước bảy mama nói với ta Tĩnh cô gả cho một đại tướng quân chân giữ biên cảnh Tây Nam? Trong đây còn có một câu chuyện như vậy sao? Người dơ quay nón kia vẻ mặt cứng đờ, những người khác cũng nhìn nhau, bầu không khí xấu hổ. Chỉ có Francis là thản nhiên. Bởi vì Tây Lương gia tộc, thậm chí các quý tộc thiên triều đều không đồng ý một tiểu thư xuất thân cao quý gả cho một người ngoại tộc tất có dị tâm. Hai bàn tay trắng. Ngay cả phụ thân ngươi, tuy không phản đối rõ ràng nhưng cũng không giúp đỡ. Sau đó Tĩnh Nhi dùng cái chết uy hiếp, quyết liệt với gia tộc, theo ta bỏ trốn tới Kính Hồ. Tây Lương gia sao có thể thừa nhận có một nữ nhi phản bội? Ta tưởng rằng bọn ta có thể khổ tận cam lai, không ngờ cuối cùng ta vẫn hại chết nàng. Francis nói cực nhẹ, nhưng Tây Lương Mạt có thể nhìn thấy một tia bi ai lóe lên rồi chìm xuống trong mắt ông. Tây Lương Mạt nhìn ông, im lặng một lát mới khẽ thở dài. Tĩnh cô nhất định rất hạnh phúc. Thân là nữ tử, không cần thao tổn cả cuộc đời mình ở nơi nhà cao cửa rộng, suốt cuộc đời tranh đoạt trượng phu của mình với nữ nhân khác, có thể làm bạn với người âu yếm, ngủ say bên bờ Kính Hồ này, đời người cũng chẳng gì hơn thế này. Thật sao? Francis buông tầm mắt, giấu đi bi thương thật sâu, sau đó ông mỉm cười. Ta nghĩ Tĩnh Nhi sẽ rất vui được thấy ngươi. Khi nàng mang thai Vân Tử còn từng cùng với Lam Linh khi ấy chưa gả, hứa hẹn làm thông gia, nói nếu sinh con trai sẽ làm huynh đệ, nếu sinh con gái... Ông đột nhiên ý thức được mình đang nói gì, lập tức đỏ mặt. Trong đôi mắt xanh lam hiện lên một tia xấu hổ, ho khan một tiếng. Tây Lương Mạt lơ đễnh chỉ cười cười. Cô quả là yêu ái, có điều nay Mạt Nhi đã lập gia đình, A Cửu vô cùng tốt với ta. Francis nhìn nàng, dường như không chấp nhận. Thật không? Vậy là tốt rồi. Cho dù tiểu thư coi là tốt, dù sao Bách Lý Thanh cũng là một hoạn quan, tiểu thư có thể hạnh phúc thế nào được? Ước chừng bởi vì cuộc nhân duyên trước không mỹ mãn, cho nên tiểu thư mới cảm thấy hài lòng với hiện tại. Tây Lương Mạn nhìn ánh mắt thương tiếc của chúng lão tướng, liền biết bọn họ đang nghĩ gì, chỉ cười cười nói, có một số việc như người ta uống nước, Ấm lạnh tự biết, các thúc thúc bá bá chỉ cần biết hiện nay có người rất tốt với ta cũng hài lòng là đủ rồi. Nàng không muốn kéo chuyện hôn sự từ tấm vé ra, nhất là đối tượng lại còn là con chim ưng kiệt ngạo bất tuân Chu Vân Tử này nữa, đây chẳng phải là tự tìm phiền phức hay sao? Quả nhiên, suy nghĩ còn đang quanh quẩn trong đầu nàng thì đã có người ngồi không yên. Phụ thân, con sẽ không đón dâu, ít nhất sẽ không lấy loại con gái thủ đoạn độc ác. Chu Vân Tử đứng bật dậy cứng rắn nói. Thế nhưng lời còn chưa dứt, trên mặt đã bị Francis không chút khách khí cho một bạt tai, đánh bay lời nói còn lại. Cầm miệng, loại lời này nghịch tử như ngươi có thể nói à? Lấy hạ phạm thượng, ta không dạy ngươi một kỵ sĩ ưu tú phải đối xử với tiểu thư cao quý như thế nào sao? Francis tức giận trợn trừng mắt nhìn con trai lớn nhà mình yêu thương nhất. Lúc này ông thật sự nổi giận. Nửa câu sau còn mắng cả bằng tiếng đại thực. Chu Vân Tử không nói gì thêm, hắn chỉ xoay mặt nhìn về phía Tây Lương Mạt, đôi mắt xanh lạnh giá đầy châm chọc. Tiểu thư, thân phận ngươi cao quý như vậy, Vân Tử không dám trèo cao. Hẳn là ngài cũng chướng mắt Vân Tử mới đúng. Tây Lương Mạt trong lòng phát giận, đồ vô liêm sỉ này, nào nói muốn gả cho hắn lúc nào? Nhóm lão tướng khác cũng liều mạng trừng mắt với Chu Vân Tử, người râu quay nón tức đến thổi râu bay phần phật, trợn mắt mắng nhức. Tiểu tử thối, người nói chuyện kiểu gì đấy hả? Khóe môi Tây Lương Mạt nhấc lên nụ cười lạnh trào phúng. Vân Tử huynh không cần tự mình đa tình, dung mạo như ngươi còn chưa vào mắt bản tiểu thư đâu. Bản tiểu thư còn chưa chê ngươi không đẹp bằng A Kiều thì thôi, ngươi đã ghét bỏ người khác rồi. Vậy là tốt rồi. Chu Vân Tử lạnh lùng bỏ lại một câu, xoay người cung kính ôm quyền với chúng lão tướng quân. Các vị thúc thúc bá bá, Vân Sinh còn chưa khỏe, cháu đi xem đệ ấy. Dứt lời hắn xoay người bỏ đi. Đám trẻ tuổi khác thấy Chu Vân Tử đi cũng nghênh ngang chắp tay với trưởng bối nhà mình bỏ đi theo, làm nhóm lão tướng tức đến chỉ thiếu nước giơ chân mắng. Nếu không ở trước mặt tiểu thư, bọn họ đã cầm gậy đánh cho đám tiểu tử không nghe lời nhà mình một trận. Tây Lương Mạn sớm đoán được phản ứng này, ngược lại không tức giận chút nào, chỉ để ý tới bữa sáng của mình, thuận tiện an ủi nhóm lão tướng. Bây giờ thì Trang xin phép dừng tập 47 này là tại đây nhá. Chương 28 này thì còn rất là dài. Riêng chương 28 này thì Trang tính ra là thu phải đến tầm khoảng 40 phút mới hát xong. Mà bây giờ thì Trang phải đi tranh thủ ăn rồi dọn đồ tiếp. Và tranh thủ trong lúc nghỉ thì thu chuyện cho mọi người thôi. Còn về chuyện thiên hậu thì ngày mai chắc là Chan cũng chưa đọc được đâu, bởi vì là không có thời gian để beta. Thế cho nên là Chan sẽ kiếm một chuyện ngắn để đọc trong lúc mọi người đang chờ đợi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các tập truyện tiếp theo.